Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, người đến. Quang âm như nước, tuế nguyệt lưu kim, dưới cây bồ đề, Trương Đạo Nhất nhắm mắt tìm hiểu thụ bên trong thần văn. Ở bên tai của hắn thường lại trận trận phạm sướng truyền đến, lộ ra rất là kỳ dị, nhưng Trương Đạo Nhất biết được. Cái gọi là phạm sướng chỉ là bởi vì bồ đề thụ bên trong chất chứa có Phật tính. Mà giá Phật tính ảnh hưởng tới tim của hắn thần, khiến cho hắn cảm giác được bên tai có phạm sướng âm thanh. Chậm rãi đứng dậy, Trương Đạo Nhất ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu cái kia che khuất bầu trời bồ đề thụ cành lá. Mở miệng, nói, thánh nhân quả nhiên không có một cái nào là dễ tới bối. Ngóng nhìn nửa ngày. Trương Đạo Nhất quay đầu có chút tiếc nuối nhìn thoáng qua lẳng lặng nằm dưới đất Lạn Kha Thạch. Sau đó bước nhanh mà rời đi. Trong mấy ngày này hắn không phải không nghĩ tới tại Lạn Kha trên đá đánh xuống một khối nhỏ đến nghiên cứu. Đáng tiếc Lạn Kha Thạch thạch thể vững như thần kim. Mặc hắn đem hết toàn lực nhưng như cũ không cách nào dung chuyển Lạn Kha Thạch mảy may. Mà lại Lạn Kha Thạch nặng nề cũng vượt quá tưởng tượng của hắn. Lấy hắn bây giờ tí lực, đủ để dơ lên hơn mấy trăm ngàn cân đá lớn. Tại tăng thêm đạo thai gia trí, liền ngay cả trăm vạn cân đá lớn hắn đều có thể dung chuyển. Nhưng Lạn Kha Thạch lại phảng phất lạc địa sinh căn, đã cùng đại địa liên thành một thể, không phải sức người có thể dung chuyển. Hiện tại vẫn còn sáng sớm, nhưng Lạn Kha trong chùa cũng rất huyên náo. Gần ngàn Phật tử Phật tôn cùng một chỗ tụng kinh, tràng cảnh không thể nghi ngờ là uy nhiên hùng vĩ. Đây là Lạn Kha trong chùa hòa thượng mỗi ngày phải làm thể dục buổi sáng. Tập võ cường thân tụng kinh minh lý. Phật môn tu hành phần lớn đều là lấy minh lý làm chủ, tập võ làm phụ. Đợi cho cảnh giới đầy đủ, tu tập bất luận cái gì võ học đều là thế như trẻ tre. Trái lại nếu là tâm cảnh không đủ lại cưỡng ép tập luyện. Dạng này chẳng những khó khăn trùng điệp, còn có tẩu hỏa nhập ma phong hiểm. Phật môn võ học phần lớn đều chất chứa Phật lý. Nếu là Phật lý không rõ, đó là ngay cả môn cũng khó khăn đến nhập. Kỳ thực trừ Phật môn võ học bên ngoài, nó võ học của hắn đều không khác mấy. Tất cả đều ẩn chứa sáng tạo giả lý niệm. Tâm cảnh không đủ, lý niệm không hợp người, cũng là khó được nhập môn. Mà võ học một ngoại trừ minh tối, hóa tam cảnh đối với tâm cảnh không có quá lớn yêu cầu bên ngoài. Còn lại phía dưới cảnh giới đều là dính đến huyền diệu khó giải thích cảm giác tinh thần cảnh giới. Cảnh giới không đủ võ đạo khó được tôn tiến. Trương Đạo Nhất hành tàu tại Lạn Kha chùa trên đường đá, thưởng thức tòa này vạn năm cổ tháp lịch sử tang thương. Tuy nói Lạn Kha chùa đã tồn thế vạn năm, nhưng rất nhiều thứ lại sớm đã không phải vạn năm trước cổ vật. Rất nhiều kiến trúc đều đã tại cái này vạn năm thời gian bên trong tu sửa vô số lần. Cũng tìm không được nữa vạn năm trước nửa điểm dấu vết. Cảnh này, cái này Trương Đạo Nhất tâm lý cảm khái. Hắn tự nói, không thành đạo quả, cuối cùng vẫn là khó mà đào thoát thời gian vĩ lực a. Thế giới cũng có mục nát thời điểm, nhật nguyệt cũng có hủy diệt chi nhật. Cái gọi là trường sinh cũng chỉ là so ra mà nói. Đối với phổ thông người thường đến giảng, Trương Đạo Nhất hiện tại có 800 năm thọ nguyên. Đây là một cái bình thường vương triều thọ mệnh. Đương nhiên đại tùy cái này truyền thừa 7 đời thứ 13 vương triều không tính. 800 năm là một cái đủ để cho phàm nhân sinh sôi mấy chục đời thời gian. Đã có thể tính là trường sinh. Nhưng cùng một cái thế giới so sánh, 800 năm nhưng lại chỉ là cái không đáng giá nhắc tới sổ tự. Cái gọi là trường sinh cách hắn còn rất xa, duy có thành tựu đạo quả, nhảy ra thế giới bên ngoài, không nhận thời gian ảnh hưởng, mới là thật trường sinh. Này các loại cảnh giới, thiên địa khó mà cùng so thọ, nhật nguyệt khó mà cùng tranh nhau phát sáng, đây mới thực là đại tiêu giao đại tự tại. Đi một vòng lớn, Trương Đạo Nhất lại về tới Lạn Kha chùa diễn võ tràng. Gần ngàn sa di như trước đang tụng niệm Phật kinh. Trong mắt hắn những này sa di trên đầu đều có linh quang cực độ. Đều là nhất đẳng thiên tư. Đối với cái này hắn cảm khái nói. Phật môn như thế hưng thịnh cũng không phải là không có đạo lý. Thiên hạ anh tài chỉ ít có ngũ thành vào hắn Phật môn. Lạn Kha chùa thân là Phật môn tổ đình, có thể tới này tu hành không có chỗ nào mà không phải là ngàn dặm mới tìm được một thiên tài. Ếch ngồi đáy giếng phía dưới hoàn toàn đó có thể thấy được Phật môn nội tình sâu. Lại có hay không bên trên đại tông sư tới, còn không chỉ một cái. Ngay tại Trương đạo nhất trầm tư thời điểm, phương xa đột nhiên có mấy khí tức cường đại cực nhanh tiếp cận. Cùng lúc đó Thiên Vương điện cái khác trung lâu bên trong, một thanh to lớn cổ trung bắt đầu phát ra tiếng chuông du dương. Thẳng đến chuông vang 9 tiếng về sau, tiếng chuông mới im bặt mà dừng. Đây là lại có khách quý tới cửa. Tiếng chuông mặc dù vang dội, nhưng không có ảnh hưởng đến trong diễn võ trường. Bọn này xa di tiếng tụng kinh. Gặp tình huống như vậy, Trương đạo nhất không khỏi tán thưởng một câu. Thật là hảo tâm tính. Lạn Kha bên ngoài chùa, ba cái thân mang hắc bào nhân ảnh rơi vào tự miếu trước cổng chính. Chờ đợi lấy đại môn mở ra. Ba người bọn họ đều là ứng Phật môn mời, chuẩn bị tiến về thành Trường An hàng ma. Trong ba người cầm đầu là một vị tóc bạc đồng nhan nam tử tuấn mỹ. Mái đầu bạc trắng chẳng những không có để nó trông có vẻ già, ngược lại đừng thêm mấy phần dị dạng mị lực. Hắn gọi Sở Sinh, người giang hồ xưng Ngọc Diện Lang Quân. Những năm gần đây không biết mê đảo trong giang hồ nhiều ít hiệp nữ. Tại hắn bên trái là một cái mặt chữ quốc nam tử trung niên. Nam tử trung niên một đầu tóc ngắn, lộ ra một loại khác thường. Tại tăng thêm cái kia thô kệch sợi râu, bằng thêm mấy phần hào khí. Hắn gọi Yến Xích Hà, người giang hồ xưng Kiếm Vương. Một người một kiếm tung hoành thiên hạ. Tại hắn bên phải chính là một vị lão giả. Lão giả tướng mạo rất phổ thông, thậm chí còn có chút xấu xí. Mũi của hắn rất cao, lộ ra rất đột ngột, nhưng ánh mắt của hắn lại sáng ngời vô cùng, giống như trên trời mặt trời. Con mắt này che giấu hắn tất cả tì vết. Hắn gọi Vương Húc, tinh thông phong thủy tướng thuật, người giang hồ đưa ngoại hiệu thần toán tử. Không có để bọn hắn đợi bao lâu, môn liền mở ra, ngoài cửa ba người sải bước vào trong môn. Trong sương phòng, Viên Giác Hòa Thượng đang cùng Trương đạo nhất bọn người thương thảo tiến về thành Trường An hàng ma sự tình. Lần này Phật môn vì mời được những người này cũng là ra không ít máu. Trong thiên hạ vô thượng đại tông sư không ít, chỉ mong ý cho Phật môn bán mạng lại cơ hồ khó được tìm tới. Có thể trở thành vô thượng đại tông sư nhân vật, lại có người nào lại là vụng về người. Con đường tu hành, nhiều tai nạn, không đủ người tinh minh. Trừ phi khí vận nghịch thiên, nếu không đều khó mà đi quá xa. Lần này Phật môn mời ngoại viên đều là tán tu. Những cái kia môn phiệt cùng một số nó thế lực của hắn bên trong, không ai nguyện ý tranh đoạt vũng nước đục này. Bây giờ Phật môn cùng Dương Quảng tranh chấp đúng là bọn họ vui với nhìn thấy sự tình. Vô luận là phương nào nguyên khí đại thương đối với bọn hắn tới nói đều là chuyện tốt. Nếu là lưỡng bại câu thương kia liền càng là không thể tốt hơn. Lần này Phật môn mời chư vị tới trợ quyền, chỉ cần các ngươi mấy vị ngăn chặn Đại Tùy Quốc sư cùng Vũ Văn Thái sư là đủ rồi. Dương Quảng tự có Phật môn đối phó. Trong sương phòng, Viên Giác Hòa Thượng cười nói. Hòa Thượng, ngươi có thể xác định trong thành Trường An liền ba vị này cao thủ. Đại Tùy dựng nước mấy ngàn năm cũng không có cái gì còn lại chuẩn bị ở sau. Viên Thông Hòa Thượng vừa dứt lời, Sở Sinh liền mở miệng nói. Chuyện này không phải do hắn không chú ý. Nếu là trong thành Trường An liền ba vị này cao thủ còn dễ nói. Nếu là lại nhiều mấy vị vậy thì thật sự có chút khó làm. Một cái không tốt, bọn hắn tất cả mọi người sẽ bàn giao ở nơi đó. Viên Thông Hòa Thượng nghe vậy cười nói. Các ngươi không cần lo lắng. Phật môn tại trong thành Trường An sắp xếp vô số mật thám, có thể xác định Đại Tùy bên trong đã không có cao thủ khác. Mà lại Đại Tùy trong hoàng thành thần trận chúng ta cũng đã sai người đem mấu chốt mấy cái tiết điểm hủy hoại. Lần này xuất thủ cho là vạn vô nhất thất. Cầu mọi người đánh giá CVT 9 đến 10. Cầu nguyệt phiếu. Cầu đồ pro chuyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay.